là trưởng môn của môn phái Toàn Mỹ Nhân. Chương 93, 93, tới đại hội võ lâm là phải kiếm chuyện mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội võ lâm sao dấu hình thức bên ngoài có thay đổi như nào, yếu tố trung tâm của nó cũng chẳng thay đổi. Chuyện trong chốn giang hồ nói cho cùng vẫn phải được cầm tay chỉ dạy tận tình. Môn phái nhà ai nhiều đệ tử, võ công cao cường thì sẽ có được địa vị càng cao trên giang hồ, cũng sẽ được những người khác trong giang hồ thừa nhận. Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý đơn giản như vậy đấy. Khúc Cửu Nhất vẫn rất tin tưởng đệ tử nhà mình, dù sao đám đệ tử Toái Ngọc Cung cũng từng bị y dạy dỗ nghiêm ngặt, võ công không đạt tiêu chuẩn còn bị nhốt ở Toái Ngọc Cung luyện tiếp, không luyện được thì không ra được. Lên sàn đấu đầu tiên là một đệ tử phái Lạc Anh, hình như là một trong võ lâm bát tú nhưng cụ thể tên gì thì Khúc Cửu Nhất không nhớ rõ được. Nền tảng võ công của người này cũng khá ổn, liên tiếp thắng được mấy trận, trưởng môn phái Lạc Anh cười như hoa nở. Chỉ là không biết vì sao, rất nhiều người lên sàn tiếp theo cũng chẳng có ai khiêu chiến Toái Ngọc Cung hay Hồng Liên Đảo, đều là những môn phái đó tự chơi với nhau. Không ít đệ tử Toái Ngọc Cung đứng sau lưng Khúc Cửu Nhất trông chờ nhìn lên, tựa như rất khao khát. Các nàng vất vả luyện võ nhiều năm, cũng muốn đi lên đánh một trận ra trò, tiện để cung chủ thấy được sự vất vả của các nàng cũng như để những người trong võ lâm đó biết được sự lợi hại của đệ tử Toái Ngọc Cung các nàng tới mức nào. Sao lại chẳng có ai khiêu chiến thế? Còn nữa, những người phía trên đang đánh cái thứ công phu gì vậy? Sức lực này, tốc độ này, nếu ở Toái Ngọc Cung các nàng vốn không có tư cách ra ngoài với cung chủ, vậy mà còn được khen. Còn một hơi liền thắng mấy trận, quá phế. Nếu các môn phái khác có thể nghe được tiếng lòng của đệ tử Toái Ngọc Cung thì tám phần là muốn trợn trắng mắt. Đệ tử thuộc hạ của bọn họ hầu như là nam tử, ai nấy đều khí huyết căng tràn, tuổi trẻ lực tráng, bình thường không được thấy các nữ hiệp giang hồ nhiều. Nếu đối đầu với đệ tử Toái Ngọc Cung, nhìn mặt người ta một cái khí thế đã xuống một nửa thì tới lúc ấy còn đánh đấm gì nữa. Hơn nữa, Toái Ngọc Cung giàu có, vũ khí, bí tịch đều được coi là hàng đầu. Tài nguyên mà các môn phái khác chỉ có thể cho đệ tử nội môn dùng thì ở Toái Ngọc Cung, ai cũng có được. Cứ thế mãi, môn phái có càng nhiều tài nguyên sẽ có được càng nhiều đệ tử xuất sắc. Hơn nữa, đệ tử Toái Ngọc Cung vừa ra ngoài đã khiến người ta coi trọng hơn nhiều. Cơ hội để nổi danh này cứ để lại cho các đệ tử chưa nổi tranh thủ một lần đi. Khúc Cửu Nhất mạnh mẽ chống đỡ tinh thần qua buổi sáng, buổi chiều gần như là ngủ gà ngủ gật. Nhưng Trần Thủy của Hồng Liên Đảo vẫn có phong độ hơn người, tất cả quá trình đều ở bên cạnh mỉm cười, còn thỉnh thoảng gật đầu, tựa như đang nghiêm túc xem tỉ thí vậy. À, rất biết giả ngu, tức thì đã tới trạng vạng rồi, ngày đầu tiên của Đại hội Võ Lâm chuẩn bị kết thúc thì đúng lúc này, có một biến cố xảy ra. Lão Phu 20 năm chưa từng quay lại giang hồ, bây giờ Đại hội Võ Lâm chỉ toàn mấy công phu mèo ba chân này sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nhân vật chính tới rồi, Khúc Cửu Nhất tức thì tỉnh táo lại, nói mà, đại hội võ lâm lớn như vậy, chính tả lưỡng đạo tề tụ đủ cả, nếu nhân vật chính cũng không có thì đại hội võ lâm này tệ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao theo Khúc Cửu Nhất, xuất hiện cuối cùng càng nhiều, làm càng nhiều chuyện thì càng chứng minh được rằng đại hội võ lâm thực sự ở một cấp rất cao. Mọi người sôi nổi nhìn về phía âm thanh phát ra. Lại là một lão giả áo xám mang theo mấy đệ tử trẻ tuổi, vênh váo tự đắc bay từ cửa vào. Chỉ là y phục ông ta mặc khác nhiều so với võ lâm Trung Nguyên, nhìn qua có hơi giống với Phủ Tang. À, Phủ Tang ở cổ đại tên là Nghê Hồng Quốc. Võ lâm Trung Nguyên các người nhìn qua kém hơn nhiều so với trước. Lão giả áo xám chẳng khách khí gì đoạt lấy ghế dựa ngồi xuống, kiêu căng ngạo mạn nhìn mọi người. Đúng lúc ta thu được mấy đồ đệ. Không bằng cũng đi lên rèn luyện một phen, xem bây giờ có trình độ gì. Mẹ nó, lão giả áo xám này lại là tông sư. Quả nhiên, một khi giai đoạn cuối có chiến lực càng cao hơn thì tông sư cũng sẽ biến thành cải trắng. Tiểu thuyết võ hiệp tự nó đã vậy, kịch bản chẳng hề thay đổi chút nào. Khúc Cửu Nhất nhìn Tạ Tụ, muốn hỏi Tạ Tụ có biết hay không. Tạ Tụ thành thật lắc đầu, hắn vốn chưa từng gặp người này. Ai? Nhìn y phục của ông ta hẳn không phải người trong võ lâm Trung Nguyên. Khúc Cửu Nhất sờ cằm, đây đều là thao tác cơ bản của tiểu thuyết võ hiệp, một ít nhân vật sắm vai ác đều tới từ các quốc gia khác. Hơn nữa, những người đó còn không giống với Thiên Cực Thần Giáo ở quan ngoại, đơn thuần chỉ có ác ý. Tạ Tụ chớp chớp mắt, không hiểu vì sao lại không giống. Trong mắt Tạ Tụ, dù sao họ đều phải người trong võ lâm Trung Nguyên. Ngươi là Y Nguyên Thập Nhất Lang. Phù Dương Sơn Chủ cẩn thận quan sát mặt lão giả áo xám, hồi lâu sau mới nhớ ra. 20 năm rồi, ngươi vậy mà còn chưa chết. Hờ, ngươi cũng chưa chết, sao ta sẽ chết? Lão giả áo xám nhìn Phù Dương Sơn Chủ. Năm đó, lão phu bị đệ tử danh môn chính phái các ngươi ám hại. May mắn đại nạn không chết lại còn gặp được kỳ ngộ trở thành tông sư. À, thù năm đó lát chúng ta lại tính, bây giờ để đồ nhi của ta gặp các ngươi trước. Trung Nguyên các ngươi kiêu ngạo vì lễ nghi bang giao, cũng chẳng tới mức để đồ đệ ta ngàn dặm xa xôi tới đây, tỷ thí quang minh chính đại với các ngươi một phen cũng không chịu chứ. Lời này không nghi ngờ gì là đã đẩy lùi mọi lời từ chối khéo. Nếu không chín, sau đó còn có biết bao lời khó nghe đang chờ. Tuy rằng Khúc Cửu Nhất cảm thấy này vốn chẳng có gì phải sợ, cứ giết Quách đi là được, dù sao phủ tang cách đây xa. Người ta còn có thể chạy ngàn dặm xa xôi tới đây mắng họ được à? Sơn Chủ, Y Nguyên Thập Nhất Lang này rốt cuộc là nhân vật nào vậy? Một ít nhân sĩ võ lâm trẻ tuổi vô cùng khó hiểu nhưng thấy không ít trưởng môn lại khá kiêng dè lão giả áo xám này. Phù Dương Sơn Chủ thở dài, tự như đang suy nghĩ nên mở miệng như nào. Một lát sau, ông chậm rãi nói, hắn là võ giả Phù Tang. 20 năm trước có thể nói là hắn ngưỡng mộ võ học Trung Nguyên chúng ta nên bắt đầu từ các môn phái nhỏ, khiêu chiến một đường, cuối cùng khiêu chiến tới chúng ta. Thập Nhất Lang có võ công đặc biệt, xuất kiếm rất nhanh, rất nhiều người bị lỗ nặng trong tay hắn. Hơn nữa, phẩm hạnh của hắn rất xấu xa, sau khi thắng còn muốn chặt đi hai ngón tay của đối thủ làm chiến lợi phẩm. Nói tới đây, Phù Dương Sơn Chủ như có hơi không đành lòng, chủ động nói. Chỗ hắn muốn chặt đúng là hai ngón tay cầm kiếm, không thể cầm kiếm, đương nhiên cũng chẳng có bản lĩnh tiếp tục sinh tồn trên giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Y Nguyên Thập Nhất Lang mà rất nhiều người trong giang hồ đã thoái ẩn, Y Nguyên Thập Nhất Lang cũng có tiếng tăm vang đội. Vậy Y Nguyên Thập Nhất Lang rốt cuộc bị ai đánh bại? Là Sơn Chủ sao? Không phải, khi ấy hắn hạ chiến thư với ta nhưng người còn chưa tới Phủ Dương Sơn đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoại ý muốn, kẻ hát người phụ hỏa, không biết còn tưởng là đang kể tướng thanh. Đấy, một loại kịch nói hài của Trung Quốc. Phù Dương Sơn Chủ khẽ nhìn về phía Khúc Cửu Nhất. Tuy tầm mắt này khá nhạy nhưng Khúc Cửu Nhất sao lại không phát hiện được. Không có việc gì Phù Dương Sơn cái đồ cáo giả này lại nhìn mình làm gì. Khúc Cửu Nhất nghĩ vậy, ngay sau đó nhớ tới khả năng nào. Lão Sơn Chủ, không phải người muốn nói. Y Nguyên Thập Nhất Lang kia là bị mẫu thân của ta đánh bại chứ? Đúng vậy, Phù Dương Sơn Chủ ho khan một tiếng. 20 năm trước, tuy mẫu thân ngươi cũng có tiếng tăm nhưng vì Toái Ngọc Cung ở nơi hẻo lánh, chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ. Lúc ấy, mẫu thân ngươi còn đưa rất nhiều đệ tử Toái Ngọc Cung đi cùng. Y Nguyên Thập Nhất Lang không may lắm, nhìn thấy mẫu thân ngươi đúng lúc có một nam tử đồng hành bên cạnh. Phù Dương Sơn Chủ cảm thấy mình nhắc khéo lắm rồi. Khúc Cửu Nhất nháy mắt đã hiểu. Hiểu rồi, Y Nguyên Thập Nhất Lang là quấy rầy Khúc Thu Thủy yêu đương với nam nhân. Với cá tính của Khúc Thu Thủy, lại nhìn khuôn mặt bình thường tới không thể bình thường hơn của Y Nguyên Thập Nhất Lang, thấy người quấy rối mình có bộ dáng xấu xí như vậy, ra tay chắc chắn không nể tình ai. Y Nguyên Thập Nhất Lang chỉ kịp cảm thán mình quá may mắn, một lúc gặp được nhiều mỹ nhân như vậy xong đã bị Khúc Thu Thủy giải quyết nhanh gọn nhẹ. Kiếm cùng chưa kịp rút ra. Sau khi bị Khúc Thu Thủy làm cho trọng thương, lòng tự trọng của ông ta bị sỉ nhục, lại chẳng biết Khúc Thu Thủy là ai, chỉ có thể lang thang tìm kiếm không có mục tiêu gì, ý chí chiến đấu mất hơn nửa, khi đối chiến với trưởng môn Thúy Phong Sơn cũng vô ý thua trước mặt không ít người. Từ đó, Y Nguyên Thập Nhất Lang bèn biến mất trong võ lâm Trung Nguyên. Hệt như khi ông ta đột nhiên tới vậy, biến mất cũng rất đột ngột. Ở trong giang hồ cũng chỉ kịp để lại một dấu vết nho nhỏ như vậy thôi. Sau khi cảnh đổi sao rời, chẳng ai còn nhớ rõ nữa. Vậy sao ông ta lại nói là ám toán? Một người trong võ lâm nói ra sự thắc mắc, vì hắn ta luôn cảm thấy Khúc Thu Thủy thắng hắn là vì đánh lén. Phù Dương Sơn Chủ giờ khóc giờ cười, nữ tử Phù Tang có địa vị thấp hèn, ít có nữ tử có võ công ưu việt. Hắn khó có thể chấp nhận được việc mình bại trong tay Khúc Thu Thủy. Liền cảm thấy do mình bị mê hoặc bởi sắc đẹp nên trung kế mới bị như vậy. chỉ e ngày nào hắn cũng nói với mình như vậy, để bản thân mình tin là như vậy. Nếu Y Nguyên Thập Nhất Lang có thể ở Võ Lâm Trung Nguyên thêm một khoảng thời gian thì ông ta có thể cảm nhận được sự khủng bố và bất lực mà Khúc Thu Thủy mang tới cho người trong giang hồ. Người bị hại thực ra đâu chỉ có mình ông ta, nhưng võ công của Y Nguyên Thập Nhất Lang vẫn rất xuất sắc. Nhiều năm qua đi, hắn lại trở thành tông sư, chỉ e càng khó đối phó. Phù Dương Sơn chủ trả lời, đệ tử hắn dạy ra hẳn cũng chẳng phải người bình thường. Khúc công chủ, đệ tử nhà ngươi còn chưa lên sàn, không thì thử một lần xem. Cái gì cơ, Khúc Cửu Nhất nghe hiểu chuyện này rồi, chẳng qua cũng chỉ là một bại tướng của Khúc Thu Thủy mà thôi, vốn có chút hứng thú giờ cũng chẳng còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước cứ để các ngươi nếm mùi trước đã, không có so sánh thì sao có thể làm nổi lên sự cường đại của Toái Ngọc Cung bọn họ được. Bản tính của Khúc Cửu Nhất đánh cành cạch. Y Nguyên Thập Nhất Lang quả thực có vốn liếng để khiến người giang hồ đau đầu. Đồ đệ do ông ta dạy ra ai nấy đều có kiếm pháp quỷ dị, ra chiêu cực nhanh. Ngắn ngủn mấy hiệp đã đánh bại không ít đệ tử các phái. Nhìn xem, Y Nguyên Thập Nhất Lang cười tới độ liệt cả khóe miệng. Đây là đệ tử của Võ Lâm Trung Nguyên các ngươi sao? Cũng chỉ có vậy mà thôi, nhị đồ đệ của ta là đứa có võ công kém nhất. Không ít đệ tử chân truyền của các phái tức giận. Muốn lên sàn ganh đua cao thấp, dạy dỗ lại mấy võ sĩ phù tang này. Nhưng bọn họ vừa có động tĩnh đã bị sư phụ nhà mình kéo tay quay về. Này thể hiện điều gì? Chưa thấy người Toái Ngọc Cung và Hồng Liên Đảo chưa nói gì sao? Bây giờ đúng là cơ hội tốt để xem xét thực lực hai bên. Các ngươi xông lên thì dẫu có thắng cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Thứ cường địch ngoại lai như này đương nhiên phải để môn phái lợi hại lên trước. Những đệ tử được phái ra trước đó cũng chỉ dùng để làm nóng sân thôi. Cao thủ cấp bậc tông sư đương nhiên để tông sư đấu rồi. Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn Hồng Liên Đảo và Toái Ngọc Cung. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi rồi, bọn họ không ra tay cũng không thể được. Trần Thủy cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Khúc Cửu Nhất. Khúc công chủ, sắc trời đã tối, ta nghĩ hôm nay hẳn mọi người đã mệt rồi, cũng muốn về nghỉ ngơi rồi. Không sai. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chậm trễ thời gian ta ngủ một giấc mỹ dung. Với tạ tụ, Khúc Cửu Nhất khẳng định, ý là đi ngủ sớm để đẹp ra ý các bồ. Ngủ giấc mỹ dung với tạ tụ, đợi đã, mặt trời còn chưa xuống núi đâu, các ngươi nói thẳng thắn thế làm gì? Không ít người nhìn Khúc Cửu Nhất với tạ tụ bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Tạ anh ngồi ở vị trí của Kim Phong Tiêu Cục sắp không giữ được nụ cười hoàn hảo nữa. Khúc Cửu Nhất muốn tuyên bố chủ quyền. Ca ca có phản ứng gì? Tạ anh nhìn tạ tụ, thực ra có chút mong chờ. Dù sao trước kia lúc ở nhà, ca ca chính trực nhất, mặc cho bao nhiêu nam nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên thì lòng huynh ấy vẫn cứng như sắt. Nhưng rất đáng tiếc, để mọi người thất vọng rồi, tạ tụ dứt khoát không nói chuyện, ngồi vững như Thái Sơn. Chỉ là trong lòng suy nghĩ gì thì lại không biết được rồi. Sắc mặt của Trần Thủy như thường. Thực sự không hề để ý tới lời nói của Khúc Cửu Nhất, trái lại quay đầu nhìn về phía Y Nguyên Thập Nhất Lang. Lão tiên sinh, đánh một đám thì hơi phí thời gian. Không thì như vậy, ngươi để đệ tử lên sàn hết đi, Hồng Liên Đảo và Toái Ngọc Cung chúng ta cũng phái hai đệ tử lên sân khấu, một lần định thắng thua, sao nào? Y Nguyên Thập Nhất Lang khinh thường, võ lâm Trung Nguyên đã yếu tới mức này rồi sao? Vãn bối khi đối mặt với tiền bối. Chút khiêm tốn cần có cũng không hiểu sao. Hiển nhiên, sau khi bước qua một bậc cửa mấu chốt trở thành tông sư, Y Nguyên Thập Nhất Lang trở nên tự tin thái quá. Ngươi dám vô lễ với thiếu chủ ta. Thiếu chủ, thuộc hạ xin nhận lệnh. Trần Thủy lại chẳng tức giận. Các hạ không dám đồng ý. Đồ đệ các ngươi quen biết nhau. Ăn ý có thừa. Đệ tử Hồng Liên Đảo và đệ tử Toái Ngọc Cung chưa từng hợp tác. Ở phương diện ăn ý chắc chắn không bằng. Đề nghị này vẫn là có lợi cho các hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nguyên Thập Nhất Lang cẩn thận ngẫm lại, phát hiện quả đúng như vậy. Nếu các ngươi chủ động nhắc tới thì đừng trách ta bắt nạt các ngươi. Đồ nhi, hãy dập nát nhuệ khí của những người này đi. Y Nguyên Thập Nhất Lang cười ha ha, tựa như chẳng để ý mấy tới Hồng Liên Đảo và Toái Ngọc Cung. Ai, chỉ số thông minh như này vốn chẳng dính dáng gì tới đại boss. Nhiều nhất cũng chỉ là pháo hôi đóng vai làm đá kê chân thôi. Khúc Cửu Nhất thở dài, quay đầu nhìn đệ tử phía sau mình, cũng cũng chưa để Tuyết Tiêu Tiêu lên sàn mà chọn hai người khác có võ công không tệ lắm. Đệ tử được chọn không khỏi thẳng người, sắc mặt ửng đỏ, phong tình vạn trùng. Không ít nam đệ tử môn phái bên cạnh nhìn ngây người. Hai đại mỹ nhân yêu kiều quyến rũ như vậy hẳn phải nên chiều trong lòng bàn tay mới phải, sao có thể để các nàng đi đánh đánh giết giết được. Nhưng loại lời này họ cũng chỉ dám nói ở trong lòng thôi. Hồng Liên Đạo bên này, Trần Thủy chọn người đeo khăn che mặt ở bên cạnh Tôn An Tam Bất Cứu kia, sau đó nhìn một vòng, cuối cùng ngón tay dừng ở Phàn Đình trong đám người. Ngươi đi, Phàn Đình chắp tay theo bản năng. Rõ, thiếu chủ, có phải hắn ta nhìn ra thân phận của ta không? Không, không thể nào, thân phận của mình biết bao người ở Toái Ngọc Cung cũng chẳng rõ lắm. Những người đó hầu như không theo ra, thiếu chủ Hồng Liên Đạo hẳn cũng chẳng có thể có được tin tức nhanh như vậy được. Như vậy là đang thử, dẫu coi như nào, Phàn Đình cũng ý thức được, đây hẳn là cơ hội lớn nhất từ khi hắn vào Hồng Liên Đạo nằm vùng tới này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phàn Đình dùng khinh công bay lên, nhẹ nhàng đứng trên sàn đấu, khinh công lưu loát thắng được một mảng reo hò của mọi người. Người che mặt bên cạnh Tôn An cũng chẳng liếc nhìn Phàn Đình một cái, tay đeo một đôi găng tay đen, thân pháp cũng quỷ dị, dừng ở trên dài. Hai đệ tử của Toái Ngọc Cung có mỹ cảm hơn nhiều. Vạt áo các nàng phiêu giật, tựa như thần nữ, khi dừng trên đài, sợi tóc vừa đúng lúc rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, khiến người vừa nhìn đã rớt nhịp. Tư thế lên sàn các nàng cũng đã tập qua rồi, bay như nào, đáp như nào, phải làm ra nét mặt gì, mọi cử động đều phải luyện tập nhiều lần. Đệ tử Toái Ngọc Cung ra ngoài cần phải phô trương. Chưa nói đến việc các nàng vừa lộ diện đã khiến không ít thiếu niên giang hồ rung động không thôi. Nhưng thân phận mà các nàng mang trong mình cũng đủ khiến người khác chú ý, Toái Ngọc Cung thực sự có tiền mà. Bản hộp mù của Tiêu Dao Hoàn nếu ra nhiều hơn chút thì chỉ e các nàng sẽ càng có tiền hơn. Nghĩ tới đây, không ít người giang hồ nghèo rớt không khỏi thấy bi ai. Muốn làm nam nhân thực sự phải nỗ lực kiếm tiền, Lâm Hữu Tuệ và Hoài Hoa Khách đứng giữa Hồng Liên Đạo cũng chẳng có sắc mặt tốt như vậy. Đặc biệt là Hoài Hoa Khách, vừa nhìn thấy tỷ muội Toái Ngọc Cung kia là lại bắt đầu buồn nôn. Là các nàng, Hoài Hoa Khách lung lay sắp ngã, vô cùng quen biết với đôi tỷ muội này. Dù sao, đối phương từng ngủ hắn rồi, còn là hai người cùng nhau, kiên trì một chút, Lâm Hữu Tuệ thấy rất đáng thương, vỗ vỗ lưng Hoài Hoa Khách. Đang ở trước mặt mọi người đấy, Khúc Cửu Nhất khá hài lòng gật gật đầu, chính là phải có hiệu quả như vậy mới được. Y Nguyên Thập Nhất Lang có thiên phú võ công không tệ, nếu không cũng không thể trở thành tông sư được. Đệ tử hắn dạy ra cũng không thể coi là yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cửu Nhất nghiêm túc nhìn, đại đệ tử của Y Nguyên Thập Nhất Lang có võ công sánh ngang với Tuyết Tiêu Tiêu, chẳng qua đối phương có một cái tật rất xấu là khinh công không tốt. Tuy kiếm pháp giỏi nhưng nếu bị tránh hết rồi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai đệ tử của Toái Ngọc Cung có thể được Khúc Cửu Nhất điểm mặt gọi tên đương nhiên có võ công không yếu. Đương nhiên rồi, vì Khúc Cửu Nhất để các nàng thử nghiệm bản thứ nhất của song kiếm hợp bích, nhưng uy lực lại không so được với phiên bản vai chính của Tuyết Tiêu Tiêu và Lão Tam. Phàn Đình ở Toái Ngọc Cung một khoảng thời gian dài, võ công cũng tiến bộ cực nhanh. Vốn dĩ thiên phú của hắn không giới Hàn Thừa Nặc, chỉ là vì chút trắc trở mà bị trễ nải không ít. Bây giờ, đại thù đã báo được, bản thân lại khôi phục như thường, tâm trạng thay đổi nhanh, trải qua chuyện người thường không thể trải nghiệm được, võ công càng tiến bộ một đường thẳng tắp. Ba người này, võ công đương nhiên là mạnh quá mức, khiến Khúc Cửu Nhất để ý nghi ngờ vẫn là người bịt mặt còn lại kia, đối phương có thân pháp quỷ dị nhưng nhìn được ra nội công hắn bình thường. Chỉ là đôi tay hắn có gì đó không đúng. Mỗi lần chạm vào các đệ tử của Y Nguyên Thập Nhất Lang thì tốc độ của họ sẽ chậm hơn một phần. Trên tay có độc, Khúc Cửu Nhất đầy đầy tạ tụ, y nói tạ tụ nhìn lên đài nhiều hơn. Hắn hẳn là độc nhân được luyện chế đặc thù, tạ tụ bây giờ khá ăn ý với Khúc Cửu Nhất. Luyện chế độc nhân cần hao phí rất nhiều tài nguyên và sức lực. Hơn nữa, thọ mệnh của độc nhân thường rất ngắn nhưng một khi luyện chế thành công, uy lực lớn vô cùng. Bởi vì mỗi một khi luyện chế độc nhân đều sử dụng độc khác nhau nên một khi bị độc nhân cào trúng, phải điều chế các loại giải dược khác nhau để chống lại. Nhưng một người tinh lực có hạn nên, tạ tụ không nói hết nhưng Khúc Cửu Nhất cũng đã hiểu được ý của hắn. Nếu Hồng Liên Đạo luyện chế độc nhân với quy mô lớn, dẫu có là tả tụ cũng chẳng cứu được. Đại vai ác mà, trình độ áp bức này chắc chắn vẫn phải có. Những đệ tử bị người che mặt cào bị thương cảm nhận được tốc độ của mình càng ngày càng chậm, sử dụng nội lực cũng chẳng lưu loát, dẫu có ngu cũng đã biết có chuyện không đúng. Các ngươi, dùng độc, một đệ tử trong đó sử dụng tiếng Hán không thuần thục, chỉ vào độc nhân nói. Vô sỉ, rất đáng tiếc, đệ tử Toái Ngọc Cung và Hồng Liên Đạo đều chẳng định chờ người cù hù này, khi bọn họ còn có sức rảnh rỗi đi chỉ trích thì nhắm chuẩn đánh họ bay khỏi lôi đài. Người Trung Nguyên các ngươi đều vô sỉ như vậy sao? Y Nguyên Thập Nhất Lang nhìn về phía Đồ Nhi nhà mình, phát hiện môi họ tím lại, vừa nhìn đã biết dấu hiệu của việc trúng độc, lập tức trở nên phẫn nộ. Chúng ta không phải người Trung Nguyên đâu, chúng ta không dùng độc mà. Tỷ muội Toái Ngọc Cung vô cùng vô tội nhìn Y Nguyên Thập Nhất Lang, chăm miệng một lời. À, người Hồng Liên Đạo dùng độc, chết đạo hữu mà chẳng phải bần đạo chết, nếu đánh xong rồi thì còn tình nghĩa gì đáng nói nữa. Hơn nữa, cũng chẳng có tình nghĩa gì, đôi tỷ muội này còn quăng một ánh mắt đưa tình với Phàn Đình. Phàn Đình các nàng không ngủ được, quá đáng tiếc, hành động của các nàng ở trong mắt người khác đều vô cùng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao dáng vẻ của Phàn Đình đường hoàng, còn thi triển võ công không hề tầm thường, được đệ tử Toái Ngọc Cung coi trọng quả thực hết sức bình thường. Hắn là đệ tử của ta, dùng độc là truyền thừa của sư môn. Tôn An bình tĩnh nhìn Y Nguyên Thập Nhất Lang, tựa như không hề ngại điểm này. Hắn đeo bao tay, độc này rất ít, mấy đệ tử các ngươi về nghỉ ngơi 1-2 tháng là không có việc gì. Hoang đường, Y Nguyên Thập Nhất Lang nào chịu được cái thiệt lớn như vậy? Bóng hình hắn khó mà bắt được, một chưởng đánh về phía người che mặt. Độc nhân này không kịp tránh, khăn che mặt bị chấn nát thành 5-7 miếng. Dung mạo của hắn cũng thực sự để lộ trước mặt mọi người. Mọi người kinh ngạc không thôi, không ít người thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình, hoảng hốt cho rằng mình nhìn lầm rồi. Mặt của độc nhân che mặt này giống tới 9 phần so với tả tụ. Cách chương.